Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 258, C258, bỗng nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên cầm đầu đám ác phỉ hoảng sợ hét lên. Đều đứng vững cho ta. Không thể rút lui. Ai rút lui ta sẽ để đội chấp pháp giết chết. Không thể rút lui. Bỗng nhiên, xẹt xẹt xoẹt, những mũi tên nỏ ngắn bê ắn ra từ không trung, bao vây lấy gã, khoảng cách thực sự quá gần. Những mũi tên nỏ xuyên thẳng vào lông mày, tim, cổ họng và đan điền của gã. Mũi tên đều chí mạng. Đồng thời, tướng lĩnh quân tiên phong tiến trên của phỉ binh đều lần lượt bị thiếu niên tàng kiếm giết sạch. Trong lúc nhất thời, phỉ binh như rắn mất đầu, trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không có chút sức phản kháng nào dưới sự ám sát của quân trận Hoang Châu. Điên cuồng rút lui, đám phỉ binh bị dọa sợ chết khiếp, cái này đâu còn là chiến trường chém giết nữa. Đây rõ ràng chính là đang thảm sát. Con mồi của bọn họ biến thành thợ săn. Bọn họ trở thành con mồi. Rõ ràng trong tin tình báo đã nói Hoang Châu Vương không có năng lực quân sự. Chiêu mộ một đám tân binh đến cả trường thương còn không cầm vững. Như trò đùa, nhưng nhìn xem hiện tại, nhóm tân binh Hoang Châu cầm trường thương dính đầy máu trong tay. Làm gì giống như tân binh không cầm vững trường thương. Con mẹ nó, bọn họ rõ ràng là một đám ác long ăn thịt người trong truyền thuyết. Tuy rằng, khi nhóm tân binh đối diện với thi thể người bị họ đâm chết, sắc mặt có hơi tái nhợt, tay vẫn còn run rẩy, thậm chí còn có người nôn mửa ố, nhưng mà đám phỉ binh lại không cảm thấy buồn cười chút nào. Tân binh đáng sợ nhất đang ở Hoang Châu. Tại thời điểm này, bên trong quân trận Hoang Châu, Hạ Thiên đứng trên xe chống trận, điều khiển đẩy đội hình về phía trước, hét lớn, giết rất đẹp. Các ngươi nhớ kỹ, chém giết trên chiến trường chính là vấn đề ngươi chết ta sống. Hoặc là chúng ta chết, đám ác phỉ này sống. Hoặc là, bọn họ chết, chúng ta sống. Tại sao các ngươi lại nôn mửa? Đó là phản ứng bình thường của cơ thể con người khi giết người lần đầu tiên. Nhưng mà, đám ác phỉ đối diện với các ngươi là con người sao? Không phải. Bọn họ đem chuyện mổ bụng phụ nữ và trẻ em Hoang Châu của chúng ta ra để đùa bỡn. Coi như niềm vui, bọn họ không phải con người gì. Bọn họ là một đám súc sinh, là một đám cầm thú đáng bị đâm chết. Cách chương.